cho nên chỉ đành khuất tất anh ngủ ghế sơ lan, anh có đồng ý hay không nào? Anh, Hướng Nhật đúng là bị gậy ông đập lưng ông, về cơ bản hắn không có lời nào để phản bác, chỉ có thể ký gửi hy vọng vào ba vị đại tiểu thư còn lại. Các em ai đồng ý? Sở Sở có vẻ đã đứng cùng một trận tuyến với nữ sĩ quan cảnh sát, giống như không hề nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của nam nhân, nàng gật mạnh đầu, an tâm dứt khoát nhất, hiếm khi thấy nàng cùng ý kiến với nữ sĩ quan cảnh sát, em đồng ý. Hướng Nhật rất thất vọng, hắn mang theo tia hy vọng cuối cùng nhìn về phía đồ đệ vốn luôn nghe lời mình, Tiểu Thanh, dù thế nào em cũng sẽ không nhẫn tâm vậy chứ. Vẻ mặt Thạch Thanh có chút khó xử. Sư phụ, cho dù em phản đối cũng vô dụng, bây giờ là 3-1. Ý của nàng đã vô cùng rõ ràng, em có đứng về phía anh cũng vô dụng, vẫn là 3-2. Tuy nhiên sâu trong lời nói của nàng còn có một tầng ý tứ khác, từ hai chữ, cho dù, có thể nhìn ra được. Trên thực tế, Thạch Thanh đã từ chối khéo sư phụ cầm thù. Hướng Nhật không biết nói gì thêm nữa, mấy cô nàng này rõ ràng là hợp sức chơi khăm mình đây mà. Nhưng trong lòng hắn đã sớm chuẩn bị hết rồi. Lúc này cứ để cho các nàng đắc ý. Ngủ sơ lan thì ngủ sơ lan. Cùng lắm nửa đêm hạ mình một chút cầu xin ai đó mở cửa dùm. Hoặc là giả vờ bị cúm để tranh thủ sự đồng cảm. Nếu vẫn không xong, phải đánh chìa khóa mỗi phòng thêm một chiếc. Đến lúc đó muốn chui vào phòng ai thì vào. Xem ai sợ ai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, khiêu khích của anh vợ. Mấy cô nàng bọn Thiết Uyển đương nhiên không biết ý nghĩ xấu xa trong lòng của Lưu Minh, nhưng trông thấy vẻ mặt uể oải của hắn, nhịn không được từ đáy lòng dâng lên chút cảm giác vui sướng của sự trả thù. Ai biểu hắn lăng nhăng như vậy? Đây chính là hậu quả của thói lăng nhăng. Xem ngươi từ nay về sau còn dám trêu chọc nữ nhân khác nữa hay không? Mấy vị đại tiểu thư nhìn nhau cười. Dường như bầu không khí kiềm nén tồn tại giữa họ lúc nãy cũng biến mất. Ngay cả An đại tiểu thư ánh mắt nhìn nữ cảnh sát cũng có chút thay đổi. Không có sắc bén như trước nữa. Hướng Nhật phát hiện ra động tác nhỏ này. Trong lòng đồng thời vừa thả lỏng vừa có chút buồn bực. Có thể nhìn thấy bọn họ chung sống hòa thuận tự nhiên là hết sức vui mừng. Nhưng nếu như mấy cô nàng liên hợp lại đối phó mình vậy cuối cùng người xui xẻo chính là mình rồi. Hướng Nhật có chút cười khổ lắc lắc đầu. Hắn không tiếp tục dây dưa với chuyện lặt vặt này thêm nữa. Bây giờ hắn phải giải quyết chuyện khác quan trọng hơn. Đó chính là rốt cuộc thằng chó chết nào muốn gây bất lợi cho An đại tiểu thư. Từ thủ đoạn hành sự của đối phương mà xem xét, hắn dám ở khu vực náo nhiệt nổ súng giết người hiển nhiên là có chỗ dựa vững chắc. Hơn nữa là loại không đạt được mục đích thì không chịu bỏ qua. Đối với loại này, Hướng Nhật chỉ có duy nhất một cách chính là tiên hạ thủ vi cường. Tiêu diệt những nhân tố bất an ngay từ trong nôi, nếu không thì chính là An tiểu thư có chuyện. Hướng Nhật nhíu đôi mắt lại, hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra. Cho nên trước mắt là phải kiếm được người này hoặc tổ chức này mới được, sau đó ra tay. Dám cố ý đánh phụ nữ của ta, thì phải chuẩn bị tiếp nhận cơn thịnh nộ của ta. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này vẫn phải hỏi nhạc phụ tương lai mới được. Nếu không mình thật không biết ra tay từ đâu. Nghe những lời An tiểu thư đã nói lúc nãy, thì An lão hổ nhất định biết là chuyện gì. Nếu không cũng không để con trai qua kêu con gái dọn về. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật có chút chờ không được. Hắn không biết sát thủ nấp trong tối đó khi nào lại xuất hiện, cho nên chuyện này phải mau chóng giải quyết. Liếc sang mấy cô nàng đang nói chuyện hăng say ở bên cạnh, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện thì rầm một tiếng, cửa phòng bệnh bị đá tung ra, một đám người xông vào. Hướng Nhật toàn thân căng thẳng, muốn nhào tới đánh đám người kia, nhưng khi nhìn thấy hai người dẫn đầu liền lập tức ngừng lại, bởi vì hai người này không phải ai khác mà chính là hai ông anh vợ lớn nhỏ An Ổn và An Định của mình. An Ổn vẫn ăn mặc theo cái kiểu quần áo hỗn loạn đó, phỏng chừng chính hắn cũng cho rằng rất có cá tính. An Định thì tùy ý hơn nhiều, quần áo mặc không cầu kỳ lắm. Phía sau bọn họ là một đám đàn ông to lớn mặc âu phục đen, toàn thân phát ra một làn áp khí hung tợn, rõ ràng cũng không phải loại lính mới chưa từng thấy qua máu tươi. Vừa mới vào phòng đã khống chế hoàn toàn cả phòng bệnh,